không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tộc trưởng Hắc Viêm lắc lắc đầu, lại thở dài một hơi, xoay người đi. Trên một ngọn núi, bốn người thành mục đang đứng, nhìn bộ lạc Hắc Viêm phía dưới từ từ đi xa. Trên gương mặt Kim Tiểu Thoa mang nụ cười quỷ dị, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua Tề Môn Tuyết và Thạch Mục. Tề Môn Tuyết đỏ ửng mặt, nhưng mà không còn ngượng ngùng như trước đó nữa, tự nhiên hào phóng đứng bên cạnh Thạch Mục. Phu quân nè, chàng đang nhìn cái gì vậy? Trung Tú nhẹ giọng hỏi. Lúc này Thạch Mục đang nhìn bộ lạc Hắc Viêm ở phía dưới, mày nhăn lại dường như là suy nghĩ cái gì. Các nàng ở Lâm Hải Tinh trăm năm rồi, vậy cũng phát hiện ra rồi. Người ở Lâm Hải Tinh không cách đầu tu luyện càng ngày càng nhiều. Ví dụ như bộ lạc Hắc Diêm kia, ít nhất có 3 phần trở lên trên người không có một chút linh lực dao động nào. Thanh Mục trầm mặt một chút, lên tiếng nói. Những năm này hắn ngao du tại các đại tinh cầu cũng phát hiện ra vấn đề tương tự, nhưng lúc đó lòng hắn tràn đầy tâm tư tìm Trung Tú nên chẳng hề để ý. Tề Môn Tuyết và Trung Tú ngẩn ra. Những năm này phần lớn thời gian hai người đều đóng cửa tu luyện, thực ra thì không có lưu ý qua chuyện này. Quả thực là như vậy. Những năm này ta ngao du các nơi tại Lâm Hải Tinh cũng phát hiện tình huống như vậy. Từ sau đại kiếp lần đó, tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ có liên quan cùng tinh vực biến hóa sao? Kim Tiểu Thoa nói. Thành một ánh mắt lóe lên, trong lòng hắn cũng có phỏng đoán như vậy. Huyền giới chi môn khai mở, không gian pháp tắc huyền giới cũng biến hóa theo đó. Hẳn là bởi vì lý do này mới đưa đến một số người không cách nào tu luyện. Trong lòng hắn cảm thán một tiếng, xem ra ảnh hưởng của huyền giới chi môn khai mở đã vượt xa so với dự liệu của hắn rồi. Những chuyện này chúng ta không thể ra sức được. Đi thôi. Thành Mục lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, xoay người liền muốn ly khai. Mới dự đạo hữu, xin chờ một chút đó. Vào thời khắc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Bốn người ở hư không nhoáng lên, một vị hòa thượng trung niên thân tăng bào màu vàng đỏ, tai to mặt lớn bỗng nhiên xuất hiện, mỉm cười nhìn mấy người Thạch Mục. Thạch Mục co rụt đồng tử lại, trong lòng chấn kinh. Với tu vi của hắn trước khi hòa thượng này xuất hiện, không ngờ hắn lại hoàn toàn không phát hiện chút dấu hiệu nào. Diệu Không đại sư! Ba người Trung Tú ngẩn ra, vui mừng lên tiếng. Người đến không phải ai khác, chính là hòa thượng Diệu Không mà các nàng Trung Tú đã nói. Ba vị, nhiều năm không gặp rồi, lâu nay vẫn khỏe chứ? Nhà sư hoàng bào mặt tròn toát ra nụ cười rực rỡ, hai tay chắp trước ngực. Đại sư thật là ngài sao? Ân cứu mạng năm đó, chúng tôi một mực khắc trong tâm khảm. Trung Tú cảm kích nói. Tề Môn Tuyết và Kim Tiểu Thoa cũng giống vậy, cung kính thi lễ cùng hòa thượng Diệu Không. Tiện tay làm chút chuyện mà thôi, bần tăng và ba vị thí chủ có duyên, không cần khách khí như vậy. Hòa thượng Diệu Không cười nói, ánh mắt hơi nhất chuyển, đáp xuống người Thạch Mục. Thạch Mục ngay từ đầu luôn luôn quan sát đánh giá hòa thượng Diệu Không từ trên xuống dưới, trong mắt mơ hồ có kim mang nhún nhảy. Sắc mặt hắn ngưng trọng, hòa thượng Diệu Không trước mắt này không ngờ hắn lại nhìn không thấu được. Cho dù đối mặt với Đế Xuân, hắn cũng không có cảm giác như vậy. Thạch Mục đầu hữu, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ rồi. Hòa thượng Diệu Không chắp tay thi lễ, tuy vẻ mặt vẫn tươi cười, nhưng mà thần tình trịnh trọng hơn ít nhiều. Đại sư chính là Diệu Không hả? Các nàng này đã được đại sư chiếu cố rất nhiều, Thạch Mục vô cùng cảm kích. Thạch Mục chắp tay nói. Hòa thượng Diệu Không cười ha hả rồi nói. Bọn tăng vừa nói rồi, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Đại sư đột nhiên xuất hiện hẳn là có chuyện quan trọng rồi, chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, không bằng đến tể xá, như thế nào hả? Thanh Mục hời hợt nói. Cũng tốt. Hòa thượng Diệu Không cười ha hả gật đầu. Thanh Mục phất tay đánh ra một mảnh hoàng mang bao phủ ba người Trung Tú, hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng bắn ra, đi về hướng tiểu đảo, nhoáng cái liền bắn ra đến ngoài mấy trăm dặm. Trên người hòa thượng Diệu Không nổi lên Phật quang kim sắc nhàn nhạt, bước ra một bước, dưới chân nổi lên một hư ảnh đóa hoa sen màu vàng, ngay sau đó đã chạy song song cùng cầu vồng màu vàng. Thanh Mục hơi nhíu mắt, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Man tộc Hoang Nguyên cách Đông Hải không xa, hai người độn thốc mấy hơi thở liền đến rồi, đáp xuống trên hải đảo. Đại sư Diệu Không, đây là thổ sản linh trà của Lam Hải Tinh, mặc dù không ngon lắm nhưng cũng có chút phong vị, xin thưởng thức một chút. Trong một tòa lầu cát, Trung Tú mời hai người linh trà, biết Diệu Không tới là vì Thạch Mục, nhanh chóng cùng Tây Môn Tuyết và Kim Tiểu Thoa lui ra ngoài. Đại sư, mời. Thạch Mục bưng linh trà lên, giơ tay cung kính mời trà hòa thượng Diệu Không. Hòa thượng Diệu Không nâng chung trà lên, nhấp một miếng, gật gật đầu. Danh hiệu của đại sư, những năm này Thạch Mẫu thực ra thỉnh thoảng nghe được. Ngày hôm nay vừa nhìn thấy, tu vi các hạ cao thâm khó lường, Thạch Mẫu có chút không bằng, Không ngờ ở trong không gian huyền giới này còn có cao nhân như các hạ đây nữa. Qua 3 tuần trà, Thành Mục đặt cái ly xuống rồi nói: Thành Mục đạo hữu quá khen rồi, bằng về thực lực đạo hữu tuyệt đối không kém cỏi hơn so với Bần Tăng. Hòa Thượng Diệu không cười nói: Làm gì có chứ, Thành Mẫu tự biết rõ mà. Mà đại sư Diệu không tìm đến Thành Mẫu, không biết có chuyện gì vậy? Đầu tiên là Thành Mục khiêm tốn một câu, sau đó trực tiếp hỏi thẳng thừng: Thành Mục đạo hữu khoái nhân khoái ngữ, vậy Bần Tăng cũng không khách sáo nữa rồi. Bần Tăng lần này tới bái phỏng Thành Mục đạo hữu là có chuyện trọng đại, muốn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ. Hòa Thượng Diệu không thần tình nghiêm một chút, chân thành nói. Thành Mục nghe nói lời này ngẩn ra: Đại sư tu vi cao thâm khó lường như vậy, còn có chuyện gì mà không làm được chứ? Cần thỉnh cầu Thạch Mẫu tương trợ sao? Hắn hơi trầm ngâm, cười nói: Sức người có hạn chứ, chuyện này một mình Bần Tăng đích thực là không thể ra sức được, nếu không mà cũng không tới đây nhờ giả rồi. Hòa Thượng Diệu không cười khổ một tiếng rồi nói: Đại sư Diệu không nhiều lần xuất thủ cứu giúp Tú Nhi cùng mọi người, năm đó cũng từng có ân huệ với Thạch Mẫu nữa. Đại sư thỉnh cầu, Thạch Mẫu lập tức đáp ứng rồi. Nhưng cụ thể là chuyện gì, xin đại sư nói rõ cho. Hơn nữa đại sư thần long thấy đầu không thấy đuôi, thứ cho ta mạo muội nha. Không biết đại sư rốt cuộc lai lịch ra sao vậy? Trong ánh mắt Thạch Mục bắn ra 2 đạo ánh sáng. Năm đó cứu trợ Thải Nhi, ở ẩn liên tinh thì tặng thiên liêm tâm, đều là do một tay của vị hòa thượng Diệu Không này. Người này tự hồ đối với hắn không hề có ác ý, nhưng mà đối với người thần bí khó lường, trong lòng Thạch Mục vẫn phải phòng bị. Chuyện này là dĩ nhiên rồi, nếu Bần Tăng thỉnh cầu Thạch Mục đạo hữu hỗ trợ, tự nhiên sẽ nói rõ hết thảy rồi. Hòa Thượng Diệu Không thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Thạch Mục, cười nói: Chuyện này nói ra rất dài dòng, nếu phải nói tỉ mỉ câu chuyện, liền bắt đầu nói trước từ xuất thân của Bần Tăng. Nhưng lai lịch của Bần Tăng, xem ra đạo hữu cũng đã đoán được chút ít rồi. Hòa Thượng Diệu Không cao thâm, nhoẻn miệng cười, nói: Nếu Thạch Mũ không nhìn lầm, đại sư sớm đã viên mãn thân thể chân tiên. Trong hạ giới này, đích thực khó có thể tưởng tượng được người nào có thể tu luyện đến cảnh giới bậc này. Thạch Mục ánh mắt vừa ngưng tụ lại, chậm rãi nói: Thạch Mục đạo hữu đoán không sai, hòa thượng ta đúng là đến từ thượng giới đó. Hòa Thượng Diệu Không trầm mặt, thản nhiên thừa nhận. Tuy Thạch Mục sớm đã có dự liệu, nhưng mà thời khắc này nghe được Hòa Thượng Diệu Không thừa nhận, trong lòng vẫn không kìm nổi mà chấn kinh. Phi thăng thượng giới là mong ước của rất nhiều người trong không gian huyền giới. Trong nhiều năm qua, những người đạt được gần như không có. Chừng chính xác thực phi thăng, những năm qua chỉ có Lịch Thăng và Yên La ở 100 năm trước mà thôi. Không ngờ người ngồi ở trước mắt này là một vị đến từ thượng giới, Thạch Mục cũng có chút dao động tâm thần. Hòa thượng đến từ núi Cực Lạc Phật Môn thượng giới Đàng Quang, chính là một vị kính tuần sử thượng giới phái đến không gian huyền giới này. Hòa Thượng Diệu Không dừng một chút, tiếp tục nói. Thạch Mục thản nhiên không đổi sắc, nhưng trong lòng cứng cỏi bền chắc nhớ kỹ từng lời mà Hòa Thượng Diệu Không này nói ra. Đối với thượng giới, trong lòng hắn luôn luôn hướng tới. Không biết kính tuần sử là như thế nào, đạo hữu đến từ thượng giới, hẳn không phải là du sự đi dạo hạ giới chứ? Thành Mục hỏi. Cái gọi là kính tuần sử chính là một số sứ giả tuần tra thượng giới phái đến hạ giới, bí mật xử lý một số chuyện mà người hạ giới không cách nào xử lý được. Dù sao các đại không gian trong dị diện chính là cơ sở của thượng giới, hạ giới mà xảy ra sự tình gì thì thượng giới cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, nên khiến cho hòa thượng đến không gian huyền giới này. Thành Mục đạo hữu nói không sai, Bần Tăng quả thực có chút việc cần hoàn thành. Hòa Thượng Diệu Không cười rồi nói ra không giữ lại chút nào. Hả, không biết là vì vấn đề gì vậy? Thành Mục tò mò hỏi. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, không biết Thành Mục đạo hữu thấy không gian huyền giới như thế nào? Nụ cười trên mặt Hòa Thượng Diệu Không lần đầu biến mất, trầm mặt một chút, dường như đang suy nghĩ tìm từ như thế nào sau đó hỏi. Thành Mục nghe như vậy ngẩn ra, cẩn thận nói. Không gian huyền giới chính là một không gian dị diện của hạ giới, hay nơi này còn có chỗ nào kỳ lạ hả? Đạo hữu có chỗ không biết rồi, không gian huyền giới vô số năm trước á, thật ra chính là một mảnh vỡ rất nhỏ trên thượng giới chân tiên giới, sau đó xảy ra biến cố cự đại, từ thượng giới rơi xuống đây, diễn biến thành không gian huyền giới như hiện tại. Hòa Thượng Diệu Không nói ra sự việc kinh người, Thành Mục biến sắc, trong mắt xuyên thấu qua vẻ kinh sợ. Bởi vì năm đó duyên cớ của biến cố, liên hệ giữa không gian huyền giới và thượng giới dần dần đoạn tuyệt, do đó tu sĩ giới này bất kể tu luyện như thế nào cũng không thể phi thăng tới thượng giới được. Hòa Thượng Diệu Không tiếp tục nói. Thạch Mục như có sấm sét trong lòng, thì ra mối liên hệ giữa không gian huyền giới và thượng giới hoàn toàn đoạn tuyệt là duyên cớ này. Bồn Tăng lần này hạ giới chính là phụng mệnh thượng giới, liên hệ không gian huyền giới và thượng giới lại. Hòa thượng Diệu Không chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi, chẳng lẽ là ngươi? Thành Mục nghe lời này không còn cách nào giữ vững thần tình nữa, đột nhiên đứng lên. Củng cố liên hệ không gian huyền giới và thượng giới, chỉ có một phương pháp, chính là huyền giới chi môn. Mà phương thức mở ra huyền giới chi môn lại là sư tôn của ba người Yên La, Lịch Thăng và Đế Xuân truyền thụ cho bọn họ. Không sai, ba người bọn họ là tao ngộ tao gặp ở hạ giới, đã từng tài bồi bọn họ một thời gian, có thể nói là sư tôn ba người bọn họ. Hòa thượng Diệu Không nói, Thành Mục thầm nghĩ, trong lòng quả nhiên, từ từ thu liễm vẻ khiếp sợ trên mặt. Lúc trước nghe Yên La nói tới sư tôn, hắn liền rất hiếu kỳ đối với người này, không ngờ chính là Hòa thượng Diệu Không trước mắt này. Hắn không nhịn được, cẩn thận quan sát Hòa thượng Diệu Không này. Phương pháp khai mở huyền giới chi môn cũng là ta truyền thụ cho bọn họ. Hòa thượng Diệu Không sờ đầu trọc, nói. Tu vi của đại sư Diệu Không mạnh hơn so với Đế Xuân rất nhiều, vì sao giao phó chuyện khai mở huyền giới chi môn cho hắn vậy? Nếu mà tự ngài xuất thủ, chẳng phải là nhanh hơn rất nhiều so với Đế Xuân sao? Thành Mục có chút không giải thích được mà hỏi. Khai mở huyền giới chi môn sẽ đưa đến sinh linh không gian huyền giới độ tháng. Bần Tăng tuy sớm muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng mà cũng không đành lòng thấy hàng vạn hàng ngàn sinh linh không gian huyền giới gặp đại kiếp này, cho nên một mực đang do dự là có nên khai mở cửa này hay không. Cuối cùng vẫn quyết định giao toàn bộ cho người không gian huyền giới quyết định. Nói tới cùng, Bần Tăng cũng chỉ là người ngoài, không có quyền quyết định vận mạng của hàng vạn hàng ngàn sinh linh của giới này. Hòa thượng Diệu Không thở dài, làm như đến ngày tận thế, cúi đầu tụng niệm Phật hiệu. Thạch Mục nghe lời này, hai mắt khẽ châu lại, mà không lộ ra vẻ khác thường chút nào. Hòa thượng nói đại nghĩa lăng nhiên, sự thật đều không phải là như vậy. Thượng giới có quy định nghiêm khắc đối với tiên nhân hạ giới. Bất kể tình huống gì, tiên nhân hạ giới không được tạo thành thương vong quá lớn đối với sinh linh hạ giới. Khai mở huyền giới chi môn sẽ đưa đến một lượng lớn sinh linh đầu tháng. Hành động này làm trái với quy định của thượng giới, do đó Hòa thượng Diệu Không mới không tự mình động thủ, mượn tay Đế Xuân thi triển kế hoạch này. Một âm thanh bỗng vang lên trong lòng Thạch Mục, chính là Thủy Linh Tử. Hả? Ngươi còn biết thượng giới có quy định này hả? Thành Mục chợt động lòng, trao đổi tâm niệm cùng Thủy Linh Tử. Năm đó khi mà nhục thân ta vẫn còn á, đã từng ở trong một cái động phủ cổ xưa, vô tình được một bản điển tịch quan hệ với thượng giới, bắt đầu học được cửu nguyên băng hỏa tiên pháp ở trong đó. Trong điển tịch có nói tới quy tắc này của thượng giới. Thủy Linh Tử tiếp tục nói. Thành Mục âm thầm gật đầu. Tâm thương xót của đại sư, Thành Mẫu bội phục. Nhưng mà thời khắc này huyền giới chi môn đã khai mở, huyền giới dị diện và thượng giới đã lần nữa gắn kết qua lại. Nhiệm vụ đại sư coi như hoàn thành rồi. Vì sao còn lưu lại tại hạ giới này vậy? Hay là có liên quan đến chuyện trọng đại ngươi vừa mới nói hả? Thành Mục hỏi thẳng Thường Diệu Không. Đúng là như vậy, không gian huyền giới và thượng giới lần nữa gắn kết qua lại, pháp tắc thiên địa đã xảy ra biến hóa, đưa đến vận mệnh toàn bộ không gian huyền giới kịch biến. Không gian kịch biến trận này lại đưa tới một phiền toái lớn. Hòa thượng Diệu Không cười khổ, nói. Phiền toái lớn hả? Là một con cự thú cửu thủ thao thiết, thượng đẳng chân linh. Con thú này tham lam vô cùng, trời sinh có thể khống chế lực không gian, có thể thôn phệ vạn vật. Mặc dù tại thượng giới đối phó con thú này cũng cực kỳ phiền phức nữa, không ngờ có một con chạy tới nơi này. Hòa thượng Diệu Không tràn đầy khổ sở nói. Cửu thủ thao thiết à, Thành tiểu tử nè, con này khó đối phó thiệt á. Cự thú chân chính có chứa huyết mạch thao thiết xuất hiện hai con tại thượng cổ, một con đều cực kỳ lợi hại, gây phiền phức rất lớn cho các đại tinh vực. Cuối cùng gần như tập hợp tất cả lực lượng tinh vực mới trục xuất nó đi khỏi được. Hơn nữa thực lực con chân linh thao thiết càng cường đại, số lượng càng nhiều. Thời thượng cổ xuất hiện hai con chân linh, một con là tam thủ thao thiết, một con khác là ngũ thủ thao thiết, cộng hết lại cũng chưa chắc lợi hại bằng con cửu thủ thao thiết lần này. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, bằng không còn chưa kịp phi thăng đã chết trong miệng quái thú rồi. Âm thanh Thủy Linh Tử vô cùng ngưng trọng nói. Thành Mục nghe xong lời này hơi biến sắc mặt. Nếu như không trảm sát hoặc đuổi con thú này đi, huyền giới dị diện chỉ sợ là bị con thú này thôn phệ hầu như không còn. Hòa thượng Diệu Không chú ý đến thần tình biến hóa của Thành Mục, tiếp tục nói. Đại sư là muốn ta xuất thủ cùng trảm sát hoặc là đuổi con thao thiết chân linh này đi hả? Không sai, Thành Mục đạo hữu đã gần như viên mãn thân thể chân tiên rồi. Hơn nữa tu luyện cửu chuyển huyền công, lực lượng nhục thân vô cùng cường đại, thực lực có thể so sánh với tiên nhân bình thường. Ta và ngươi liên thủ, năm thành năm chắc có thể đánh chết con thú này. Cùng lắm cũng có thể đuổi nó ra khỏi không gian huyền giới này. Hòa thượng Diệu Không lập tức gật đầu, nói. Thành Mục nghe xong trầm ngâm, hồi lâu không nói gì. Ồ, thành một đạo hữu nào, hay là còn có gì cố kỵ hả? Hòa thượng Diệu Không kiên nhẫn chờ đợi một lát, thấy Thạch Mục vẫn không lên tiếng, không nhịn được mà hỏi. Đại sư Diệu Không, ta và ngươi, người ngay nhất định không nói lời bất tức. Tuy rằng kiến thức Thạch Mẫu thua xa các hạ, nhưng mà cửu thủ thao thiết lợi hại ta còn biết một chút. Đó đã là đỉnh phong nhất thao thiết chân linh, ta và ngươi hai người đi đến chỉ sợ là cửu tử nhất sinh đó. Thạch Mục ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu, nói. Hòa thượng Diệu Không ngẩn ra, nụ cười trên mặt cứng đờ dây lát, nhưng rất nhanh sau đã giãn ra. Ồ, không ngờ Thạch Mục đạo hữu kiến thức uyên bác như vậy, cửu thủ thao thiết mặc dù là thượng đẳng chân linh, bất quá ta cũng đã thử sức qua rồi, nó chẳng hề lợi hại như lời đồn đâu. Cho dù con thú này còn có một số lá bài tẩy chưa hề sử dụng ra trước đó, ta và ngươi hai người liên thủ, cho dù là không địch lại, giữ được tính mạng vẫn không thành vấn đề. Hòa thượng Diệu Không đầu tiên là cười ha hả, sau đó trịnh trọng nói. Ánh mắt Thạch Mục lóe một cái, sờ lên mũi không nói gì. Hòa thượng Diệu Không nhìn thấy thần tình Thạch Mục như vậy, trầm ngâm một chút, trong lòng thầm cắn răng, nói. Dù sao cũng là xuất thủ đối phó với cửu thủ thao thiết, một con chân linh, đạo hữu cẩn thận một chút, bần tăng cũng có thể lý giải được. Thạch Mục đạo hữu hẳn sắp nhanh chóng phi thăng lôi kiếp rồi chứ. Như vậy đi, đạo hữu chỉ cần chịu xuất thủ tương trợ, bần tăng nguyện ý tặng cho đạo hữu một món dị bảo, có thể đề cao tỷ lệ đạo hữu độ qua thiên kiếp. Cái gì? Thành một chấn động, trong mắt nổ bắn ra tia tinh quang lóa mắt. Tuy rằng chưa trải qua phi thăng lôi kiếp, nhưng mà hắn cũng ngầm có một dự cảm, phi thăng lôi kiếp nhất định cực kỳ đáng sợ, trên cả ngày đó hắn đột phá thần cảnh khi trải qua lôi kiếp nữa. Lịch thăng, Yên La đi vào huyền giới chi môn trước khi khảo nghiệm lôi điện, thực ra không xem như là lôi kiếp. Huyền giới chi môn đã triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng của thượng giới giới diện, căn bản không giáng xuống bao nhiêu kiếp lực. Nhưng Thạch Mục lần này thì khác, hoàn toàn bằng thực lực phi thăng thượng giới, lôi kiếp giáng xuống nhất định cực kỳ kinh khủng. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ cũng không nắm chắc nhất định có thể vượt qua được. Không ngờ Diệu Không lại có dị bảo gia tăng tỷ lệ độ kiếp. Bất quá đối phương đến từ thượng giới, trên người có một số bảo vật cũng là chuyện bình thường. Hòa thượng Diệu Không vung tay lên, hai cái pháp bảo một xanh một tím xuất hiện. Hai viên hoàng lớn chừng miệng chén nhỏ, hình thức phong cách cổ xưa, hơi lớn hơn viên hoàng tầm thường, bề mặt khắc rõ từng đạo linh văn kỳ dị như đồng ngọc vậy, cho người ta một cảm giác nặng dị thường. Hai hoàng viên này phóng ra quang mang màu xanh, màu tím, từng đạo hộ quang sắc xanh, sắc tím trong quang mang chạy ào tới. Tuy chẳng hề kích phát ra uy năng, nhưng mà không gian chung quanh hai hoàng viên này đã ba động. Thành một sáng mắt lên, chăm chú nhìn hai cái hoàng xanh tím này. Bảo vật này tên là âm dương ngự lôi hoàng, bên trong ẩn chứa âm dương nhị khí và lực lượng căn nguyên lôi đình. Nó có thể thu nhiếp hết thảy thần thông lực lôi điện, tự nhiên cũng có thể dùng được trong lôi kiếp nữa. Ít nhất nó có thể thay thế người tịch thu ba thành lực lôi điện. Bảo vật này phiền toái duy nhất chính là rất khó khống chế, nhất định phải nắm ở trong tay lực âm dương hoặc là nhân tại lôi đình bản nguyên mới có thể khởi động. Người tu luyện cửu chuyển huyền công trong cơ thể sớm đã có lực âm dương rồi, khống chế bảo vật này không thành vấn đề. Hòa thượng Diệu Không tỏ ra vẻ không nỡ, bất quá vẫn vung tay lên, sông hoàng xanh tím bay tới Thạch Mục. Thạch Mục phất tay phát ra một mảnh hoàng mang, bọc sông hoàng xanh tím này lại. Ánh mắt của hắn hơi động, trong hoàng mang lập tức nổi lên từng đạo tinh tia màu vàng, thẩm thấu vào sông hoàng. Bất kể như thế nào, hắn phải thử dò xét thử một chút. Hòa thượng Diệu Không khẽ cười một tiếng, chẳng hề ngăn cản. Tinh tia màu vàng vừa đụng đến, sông hoàng xanh tím lập tức sáng rực lên, bề mặt hồ quang xanh tím lập tức to lớn gấp mấy lần, phát ra tiếng sấm khiếp người, dễ dàng khiến cho những tinh tia màu vàng vỡ ra. Thành Mục nhướng đuôi lông mày lên, sau đó điểm ra một chỉ. Hai đạo quang mang một đen một trắng từ đầu ngón tay hắn bay ra, chính là lực cửu chuyển huyền công âm dương quấn quanh trên sông hoàng xanh tím. Lần này sông hoàng xanh tím không ngăn cản quang mang đen trắng, mặc cho nó quấn quanh phía trên thẩm thấu vào. Thành Mục ánh mắt hơi vui, trong miệng lẩm bẩm, đánh ra từng đạo pháp quyết nhấn chìm vào trong sông hoàng. Quang mang trên sông hoàng càng lúc càng sáng, nhưng mà hồ quang xanh tím lại chậm rãi biến mất, nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Thành Mục vẫy tay một cái, sông hoàng vèo một tiếng bay vào trong tay hắn, phát ra tiếng vù vù hơi nhẹ, vô cùng ôn nhuận. Hòa thượng Diệu Không mắt thấy cảnh này, trong lòng quả thực là có chút chấn kinh. Không ngờ Thạch Mục lại dễ dàng thu phục hoàng này như vậy, nhanh hơn nhiều so với dự tính của gã. Lực âm dương thuần túy trong cơ thể Thạch Mục chỉ sợ vượt xa dự liệu của gã rồi. Trong mắt Diệu Không lướt qua hạo quang kỳ lạ, thực lực Thạch Mục dường như vẫn còn vượt hơn dự liệu của gã. Nhưng mà thực lực Thạch Mục càng mạnh thì càng tốt, đối phó với con thao thiết chân linh càng nắm chắc hơn. Bảo vật này quả nhiên thích hợp với Thạch Mục đạo hữu đó. Hoa Thượng Diệu không chuyển động ý niệm trong lòng, miệng lại cười ha hả rồi nói: Đa tạ đại sư tặng bảo, chuyện cửu thủ thao thiết Thành Mẫu nhất định toàn lực tương trợ. Thành một bước độ tế luyện một chút âm dương ngự lôi hoàng, càng trở nên cảm ứng được uy năng cường đại của bảo vật này, quyết không dưới phiên thiên cung, vẻ mặt vui mừng, miệng nói. Hòa Thượng Diệu không nhức nhối ở trong lòng, nhưng mà có được thạch mục tương trợ ngăn cản cửu thủ thao thiết liền mười phần chắc chín. Chỉ cần đuổi con thao thiết chân linh đi, khiến cho không gian huyền giới hoàn toàn diễn hóa, nhiệm vụ của gã lần này liền thành công viên mãn. Quay trở lại thượng giới, phần thưởng của gã có được càng nhiều hơn. Nghĩ như vậy, tâm tình của gã lập tức tốt hơn. Nếu như vậy thì chúng ta liền lên đường thôi. Thao thiết chân linh thời khắc này chiếm cứ một tiểu tinh vực rồi, nếu mà đi trễ nó lại chạy tới đại tinh vực khác, vậy thì càng phiền phức hơn nữa. Hòa Thượng Diệu không đứng lên, cười nói. Thành một lực tay thu hồi âm dương ngự lôi hoàng, đi ra khỏi lộ cát. Trùng Tú, Tên Môn Tuyết, Kim Tiểu Thoa ba người lúc này đang ngồi trong tiểu đình nơi rừng trúc bên ngoài lộ cát, dường như đang cười nói cái gì đó. Trông thấy hai người Thạch Mục đi ra, ba người lập tức đứng lên. Thạch Mục đạo hữu nào, bần tăng đi trước một bước nào. Hòa Thượng Diệu không nhìn ba nàng từ xa, nói cùng Thạch Mục đôi câu, thân hình hóa thành một đạo đụng quang kim sắc phi đụng mà đi, trong chớp mắt biến mất không tung tích. Thạch Mục nhìn theo gã ly khai, sau đó chậm rãi đi tới rừng trúc. Tiểu Nhi, Tuyết Nhi, chuyện ly khai khỏi Lâm Hải Tinh này e rằng phải trễ một thời gian rồi. Ta và đại sư Diệu không có chuyện quan trọng muốn làm. Hắn nhìn Trung Tú và Tây Môn Tuyết, trong lòng có chút áy náy, nói sơ lược chuyện hắn và Hòa Thượng Diệu không liên thủ đối phó với cửu thủ thao thiết. Tuy nhiên chuyện về cửu thú chân linh nguy hiểm, hắn không hề nhiều lời. Trung Tú và Tây Môn Tuyết thông minh tinh khiết, Hòa Thượng Diệu không nếu tới mời Thạch Mục tương trợ, chuyến này nhất định rất là nguy hiểm. Hai nàng nhìn nhau đều không nói thêm gì. Phu quân phải hết sức cẩn thận. Trung Tú cắn môi, nói. Tên Môn Tuyết không nói một lời, nhưng suy nghĩ trong lòng đều hiện rõ ràng trong đôi mắt xinh đẹp. Yên tâm đi, có các nàng ở đây chờ rồi, nhất định ta sẽ trở về bình an mà. Thành một cười ha hả, cầm tay hai người, sau đó thân hình phóng lên cao, đi theo hướng Hòa Thượng Diệu Không. Trung Tú và Tên Môn Tuyết nhìn Thành một đụng quang trong ánh chiều tà, ngây ngẩn im lặng. Các ngươi không cần tỏ ra bộ dáng này đâu, bản lĩnh Thạch Mục các ngươi cũng biết mà, hiện tại không gian huyền giới này đâu còn người nào là đối thủ của hắn đâu, yên tâm đi. Kim Tiểu Thoa nhún vai, thoải mái nói. Phu quân hành xử cẩn thận, nếu chàng đã nói như vậy, nhất định rất nắm chắc rồi. Trung Tú miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, nói. Tên Môn Tuyết cũng khẽ gật đầu, có vẻ bớt lo lắng hơn. Giờ khắc này, ngoài ngàn dặm, Thạch Mục và Hòa Thượng Diệu không sống vai mà đi, phi độn hướng trước mặt. Trong nháy mắt bay qua khu vực bán đảo Đại Tề cùng với Tam Quốc, lần nữa đi tới Man tộc Hoang Nguyên. Diệu Không không mảy may thay đổi phương hướng, tiếp tục đi sâu vào trong Hoang Nguyên. Đại sư Diệu Không nè, không phải lúc trước người nói cửu thú thao thiết ở trong một tiểu tinh vực sao? Bây giờ tại sao vẫn còn lồng vòng ở Lam Hải Tinh này vậy? Thành một kỳ quái hỏi. Không sai, nhưng mà đi thông qua hư không loạn lưu quá hậu phí thời gian. Tinh vực đó vừa khéo liên thông với một không gian bí cảnh của Lam Hải Tinh này, từ chỗ này đi tới đó là nhanh nhất đó. Hòa Thượng Diệu Không nói. Trên mặt Thành Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, lại còn có chuyện này sao? Còn nữa, đạo hữu cũng không nhất định ở xưng hô đại sư với ta làm gì, ta và ngươi thực lực tương đương, trực tiếp xưng hô tính danh là được rồi. Hòa Thượng Diệu Không lập tức cười ha hả rồi nói. Hai người trong lúc nói chuyện, Hòa Thượng Diệu Không chợt động thân hình rơi xuống phía dưới, Thành Mục cũng hạ xuống theo. Hai người đáp xuống trong một sơn cốc rộng chừng trăm mẫu, từng khối cự thạch vuông màu trắng đứng kiên cố khắp nơi, trên cự thạch đều minh khắc không ít phù văn, mơ hồ có vẻ như hợp thành một đại pháp trận to lớn. Thành Mục nhìn chung quanh, sắc mặt vừa động. Chỗ này hắn xem ra có chút quen thuộc, hồi tưởng lại rất nhanh sau đó liền nghĩ ra. Nơi này chính là năm đó hắn đi tới Man tộc, cửa tiến nhập vào Dũng Sĩ Chi Môn bí cảnh. Nhưng dường như sơn cốc đã trải qua phá hủy cực lớn, mấy đạo vết nứt cự đại vắt ngang toàn bộ sơn cốc, không biết có phải do hạo kiếp trăm năm trước tạo thành hay không. Trong cốc không ít cự thạch bị phá hủy, sụp xuống non nữa, cự thạch hợp thành đại trận xem ra đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Con ngựa trắng trước sơn cốc vẫn đứng sừng sững trên thánh điện Man tộc, nhưng không còn huy hoàng bằng năm đó. Khả năng sơn cốc này cũng bị hủy bởi trận pháp, không người trông coi. Ồ, Thạch Mục đạo hữu trước kia đã tới nơi này rồi hả? Hòa Thượng Diệu không thấy được thần tình của Thạch Mục nên hỏi. Trước đây thật lâu, Thạch Mục đã từng tới nơi này rồi, đi vào Dũng Sĩ Chi Môn bí cảnh tham gia thí luyện. Đạo hữu nói bí cảnh liên thông những tinh vực khác, đây có phải là một nơi không vậy? Thạch Mục hồi tưởng lại rồi nói. Tuy rằng đại trận sơn cốc liên thông bí cảnh đã bị phá hư, nhưng mà với tu vi hiện giờ của Thành Mục, tự nhiên dễ dàng cảm ứng được không gian nơi này ba động, còn có dũng sĩ chi môn bí cảnh tồn tại. Không sai, dũng sĩ chi môn là danh xưng của bí cảnh này hả? Cũng chuẩn xác đó. Hòa thượng Diệu Không nói. Trong lúc nói chuyện, gã phất một tay lên, một cổ kim quang xuyên thấu mà qua, ngưng tụ thành một đạo phong mang màu vàng, hư không phía trước vỡ ra, lộ ra một đạo khe nứt không gian đen như mực, thả người bay vào trong đó. Thành Mục nhìn thoáng qua chung quanh lần cuối cùng cũng bay vào trong đó. Vừa bước vào trong không gian này, Thành Mục cảm thấy hoa mắt, thân hình xuất hiện ở một bầu trời rừng rậm, không gian xung quanh mờ tối. Thành Mục nhìn chung quanh, mày nhăn lại. Tình hình dũng sĩ chi môn bí cảnh thời khắc này bất ngờ đại biến, nơi nơi phiêu đãng sương mù đỏ tươi quỷ dị, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Sương mù kia bất ngờ chính là năm đó ở trong bí cảnh tình cờ mới xuất hiện huyết vụ, còn bây giờ đã có thể nhìn thấy khắp nơi rồi. Trong sương mù, thảm thực vật cũng bị nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt, khác rất nhiều với trước kia. Giữa núi rừng thỉnh thoảng một số yêu thú nhảy ra, hai mắt đỏ như máu, ý sát lục tràn đầy hung ác, gầm thét giữa không trung, hướng theo Thạch Mục và Diệu Không, chẳng qua là những yêu thú không thể phi hành, chỉ có thể phí công gầm rú một trận. Năm đó lúc đi vào dũng sĩ chi môn bí cảnh, Thạch Mục đã biết những huyết vụ này có năng lực mê loạn thần hồn. Bất quá đối với thời khắc này lại không có chút tác dụng nào đối với Thạch Mục và Diệu Không. Thạch Mục vung tay lên bắt lấy một đoàn sương mù màu máu. Hắn khẽ nhíu mày, sương mù màu máu tản ra một cổ dao động quỷ dị cho hắn một cảm giác quen thuộc. Những tên hải tộc gây xương. Ngay lập tức Thạch Mục nghĩ tới những người này. Những kẻ hải tộc gây xương trên người tán phát ra khí tức quỷ dị, bất ngờ tương tự như là cái màu đỏ sương mù này. Hẳn là lây dính huyết vụ nơi đây, lúc này mới sinh ra loại hải tộc kỳ lạ đó. Dường như dũng sĩ chi môn bí cảnh cũng bị tinh vực kịch biến làm ảnh hưởng, không gian trở nên không ổn định, ngẫu nhiên lộ ra một số huyết vụ cũng có khả năng đó. Những thứ này là sát khí tu la, được thẩm thấu từ tinh vực tu la mà đến đó. Hòa thượng Diệu Không lên tiếng. Tinh vực tu la hả? Thành Mục nhíu mày một cái, có chút kinh ngạc lặp lại. Tên của tinh vực này thực ra hắn lần đầu tiên nghe nói tới. Đó là một chỗ tinh vực không lớn lắm, nhưng mà tình huống hơi đặc thù, vị trí cũng không cố định, sẽ chậm rãi du di. Con thao thiết chân linh hiện giờ đang ở ngay tại tinh vực tu la này. Hòa thượng Diệu Không nói. Tinh vực du di hả? Thành Mục lần nữa kinh ngạc, tinh vực như vậy lần đầu tiên hắn nghe nói đến được. Tinh vực tu la đặc thù, người đến chỗ đó sẽ biết thôi. Đi thôi, không gian thông đạo ở nơi sâu bên trong sẽ liên tiếp tới tinh vực tu la đó. Hòa thượng Diệu Không dường như không muốn nói nhiều, thân hình bay về phía trước. Thành Mục gật gật đầu thu hồi nỗi lòng phi độn ra. Diện tích chỗ bí cảnh này khá lớn, hai người trong nháy mắt phi độn ra vạn dặm, vậy mà vẫn chưa thấy đến dấu hiệu đến đầu bên kia. Trong mắt Thạch Mục lóe lên chút kinh ngạc, dũng sĩ chi môn bí cảnh to lớn như vậy. Lúc thời niên thiếu hắn đã đi vào đó, chẳng qua chỉ là khu vực sát làng tranh dũng sĩ chi môn mà thôi. Càng đi vào chỗ sâu, sương mù màu máu càng trở nên nồng đậm, linh khí thiên địa càng thịnh vượng hơn, thực lực yêu thú cũng cường đại hơn rất nhiều so với trước. Đã bắt đầu xuất hiện yêu thú tận thứ thiên vị rồi, so với trình độ yêu thú trên Lam Hải Tinh đã hơn rất nhiều. Chẳng qua những yêu thú này trí lực vẫn còn thấp, trong con mắt chỉ tỏa ra sát lục thôi, khả năng xưng là hung thú thì thỏa đáng hơn. Hòa thượng Diệu Không không ngừng chút nào, tiếp tục bay về phía trước, nhanh chóng bay ra khoảng vạn dặm, tốc độ độn quang lúc này mới chậm lại. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, không gian nơi đây càng trở nên không ổn định, khắp nơi đều là những khe nứt không gian thật lớn, thỉnh thoảng có một đại pháp không gian chấn động từ trong khe xuyên thấu qua, khiến cho khắp hư không đều rung động, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Từng tia từng dòng sương mù màu máu rịn ra từ trong khe nứt không gian. Chính là chỗ này rồi. Hai người ngừng lại trước một cái khe không gian cự đại to mấy trăm dặm, xuyên thấu qua khe nứt không gian, mơ hồ có thể thấy được một thế giới sâu sắc. Hòa thượng Diệu Không vung tay lên, một đạo kim quang chói mắt bắn ra, đón gió căng ra, biến thành một cây hàng ma sử. Một tay của gã bấm quyết, hàng ma sử tản ra kim quang lập tức đại thịnh, đột nhiên phồng lớn lên gấp mấy lần, biến thành cự sử màu vàng dài chừng 10 trượng. Một cổ lực lượng linh áp khiến cho người ta nghẹt thở, từ phía trên xuyên thấu qua, vặn vẹo vù vù chung quanh hư không, toát ra uy lực hủy thiên diệt địa. Khóe mắt Thạch Mục hơi nhảy, hàng ma sử màu vàng uy lực cực mạnh, mặc dù là hắn cũng rất kiên kỵ. Hòa thượng Diệu Không vung cổ tay áo lên, hàng ma màu vàng to lớn lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, đánh vào hư không phía trước. Một tiếng nổ kinh thiên động địa,

trên đường đi may mắn không gặp phải tập kích giống như tưởng tượng. Trong nháy mắt đã bay được 2 ngày. Dựa theo lời mà Diệu không nói đã vượt qua non nửa tinh vực Tu La rồi. Địa điểm trước kia gặp phải cửu thủ thao thiết là ở phía trước một cái tinh cầu. Diệu không chợt chỉ về phía trước mặt rồi nói. Thành Mục gật gật đầu, sau một lát, hai người xuất hiện trước một viên tinh cầu không nhỏ, lớn hơn Lam Hải Tinh không ít, bị bao phủ bởi một không gian bức tường ngăn cản. Thành Mục hơi biến sắc mặt, chỉ thấy viên tinh cầu này giống như là một quả táo bị cắn vài miếng vậy, thiếu vài khối, trông thi thảm vô cùng. Hòa thượng Diệu không sắc mặt cũng lạnh mấy phần, phất tay đánh ra một luồng ánh sáng vàng, đánh nát không gian bức tường ngăn cản. Hai người đáp xuống phía trên tinh cầu. Thành Mục sắc mặt khó coi, viên tinh cầu thời khắc này xem ra là một mảnh tiêu điều. Mặt đất dường như bị ép đến mức trở nên khô cạn rạn nứt. Cây cối và thảm thực vật tất cả đều chết khô chết héo cả. Cả viên tinh cầu gần như không cảm giác được bao nhiêu linh khí. Tình huống rất giống những tinh cầu linh thạch bị thiên đình đào đi tất cả, càng thêm thê thảm. Tối thiểu thiên đình đào đi linh thạch cũng không hề làm thương tổn bản thể tinh cầu quá mức. Một số sinh vật không còn linh lực nhưng vẫn có thể sinh tồn. Thảo thiết chân linh là như vậy đó, nơi mà đi qua không còn một ngọn cỏ, do đó chúng ta nhất định phải mau chóng sớm đuổi hoặc là giết nó thôi. Hòa thượng Diệu không nói. Thành Mục chậm rãi gật đầu. Trước hết dò xét tình hình nơi này một chút đã, hy vọng có thể tìm được chút đầu mối. Diệu không thở dài, nhắm mắt thả thần thức ra dò xét tình huống ở xung quanh. Đồng thời cái pháp bảo la bàn kia cũng tản ra một cổ quang mang nhu hòa, khuếch tán ra xung quanh. Thành Mục cũng vừa động tâm niệm, cũng khuếch tán ra một cổ thần niệm vô cùng to lớn, gần như là 9 phần 10 tất cả thần thức của hắn rồi. 9 phần 10 thần niệm tản ra quang mang nhàn nhạt trong suốt, mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng. Thần thức khuếch tán bung ra, nhanh chóng bao trùm phạm vi mấy vạn dặm ở xung quanh. Trong thần thức Thạch Mục mơ hồ nổi lên vô số tinh tia như tơ nhện, giống như là vô số xúc tua vô cùng bén nhạy, dò xét khắp ngõ ngách. Đây là hắn những năm nay thực lực tinh tiến xong, thần thức đột nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ có phát huy hơn phần nửa lực thần thức mới có thể xuất ra. Những tinh tia bén nhạy vô cùng, nhạy cảm gấp bội so với thần niệm bình thường. Diệu không hòa thượng cảm ứng được tình huống, da mặt nhúc nhích một chút, lập tức nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Dụng tâm khống chế pháp bảo la bàn, vô số quang mang nhu hòa khuếch tán ra. Sau một lát Thạch Mục chợt nhướng mi lên. Đỉnh đầu pháp bảo la bàn của Diệu không hòa thượng cũng đột nhiên sáng ngời. Hai người liếc nhau, đều thấy được chút kinh ngạc trong mắt đối phương, lập tức đồng thời bắn ra, nhanh chóng đi tới một sơn cốc ngoài vạn dặm. Nói là sơn cốc, không bằng nói mặt đất bị một đòn công kích đáng sợ công kích đánh ra cái hố lớn. Một góc đáy sơn cốc, mấy trăm căn thần niệm tinh tia liên tiếp lẫn nhau, tạo thành một cái lồng giam như cái mạng nhện. Trong lồng giam phiêu đãng vài hắc khí cực mỏng, mắt thường gần như không cách nào thấy được. Hắc khí tả xung hữu đột, dường như muốn tránh thoát khỏi cái lồng giam tinh tia, rất có cảm giác linh tính. Hai người đáp xuống gần tinh tia, Thành Mục tâm niệm vừa động, lồng giam tinh tia rút nhỏ thật nhanh, hắc khí chèn ép cũng rút nhỏ, trở nên nồng nặc lên, mắt thường đã có thể thấy rõ. Hắc khí sôi trào sùng sục, tán ra một cổ khí tức quỷ dị hung ác. Không sai, đây đúng là khí tức của cửu thủ thao thiết rồi, không ngờ lực thần niệm của Thạch Mục đạo hữu cũng thần diệu như vậy đó. Diệu không hòa thượng cẩn thận nhìn hắc khí, xác định gật gật đầu, sau đó tán thưởng. Đạo hữu quá khen rồi. Thành Mục cười khiêm tốn. Có một luồng khí tức như vậy liền tương đối tốt rồi. Cái là bàn ngọc hoàng này của bần tăng ngoại trừ dò xét ra còn có dự dụng truy lùng, xem ra ắt là tìm được phương vị đại khái của cửu thủ thao thiết kia rồi. Diệu không hòa thượng hưng phấn nói. Ông ta phất tay suốt một chiêu qua cái pháp bảo la bàn, trôi bay lơ lửng trước người, đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp bảo la bàn quang mang chật mạnh, phần phật một chút phồng lớn lên cỡ cái chậu rửa mặt. Tay kia của gã vung lên, hút qua một đoàn hắc khí nhỏ, đáp xuống giữa pháp bảo la bàn. Ngón tay của Diệu không hòa thượng liên tục chỉ hư không, trong miệng tụng niệm chú ngữ cổ sơ, thần tình nghiêm túc. Trên la bàn lập tức nổi lên vô số phù văn màu vàng lớn chừng hạt đậu, sôi trào sùng sục tạo thành một tuyền qua màu vàng, chậm rãi nuốt đoàn hắc khí vào. Thành Mục nhìn Diệu không hòa thượng thi pháp không nói gì. Tuy hắn cũng hiểu được một số bí thuật truy lùng, nhưng mà địa điểm truy lùng tại tinh vực quảng đại như vậy, hắn cũng chịu thua. Kim chỉ nam trên la bàn lập tức chậm rãi xoay tròn, rung động không ngừng. Diệu không hòa thượng nhanh chóng tay bấm quyết niệm thần chú, kim chỉ nam mới chậm rãi ổn định lại, chỉ hướng theo một phương hướng, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhẹ nhàng rung động. xem ra ác hẳn là ngay tại hướng này rồi. Dường như cửu thủ thao thiết có thi triển thần thông ẩn tàng, nên rất khó có thể cảm ứng chuẩn xác được, nhưng rõ ràng là hướng này. Diệu Không câu mày nhìn La Bàn có chút không xác định, nói: dù sao thì bây giờ chúng ta cũng không có đầu mối nào khác mà, trước hết cứ tìm theo hướng này là được rồi. Thành Mục thấy như vậy, nói: Diệu Không hòa thượng buông lỏng sắc mặt, gật gật đầu. Hai người bắn ra, ly khai cái viên tinh cầu này, phi đụng dọc theo hướng của kim chỉ nam La Bàn. Bay không được bao lâu, một tinh cầu xuất hiện trước mặt hai người. Khóe mắt Thạch Mục coi giật một chút, viên tinh cầu này giống như là viên trước đó vậy. Hình dạng giống như là bị ngoậm vài miếng, sinh cơ phía trên gần như hoàn toàn biến mất, biến thành một viên phế tinh hoàn toàn. Sắc mặt hắn khó coi hơn mấy phần. Thần tinh Diệu Không hòa thượng thì thực ra cũng không có gì khác thường, dường như sớm đã nhìn cảnh tượng này thành quen rồi. Kim chỉ nam của La Bàn không chỉ hướng về viên phế tinh kia mà tiếp tục chỉ hướng về phía trước. Hai người không dừng lại nơi này, tiếp tục bay về phía trước. Dọc theo hướng La Bàn mà đi dọc con đường này, gặp cái tinh cầu nào thì tinh cầu đó hơn phân nửa đều đã bị con thao thiết chân linh chiếu cố trở thành phế tinh. Một đường đi qua dường như thấy được dấu hiệu của tử vong. Trong nháy mắt, hai người phi hành 2-3 canh giờ, kim chỉ nam La Bàn ngay từ đầu còn có vẻ ổn định, nhưng mà sau đó càng trở nên không ổn, thậm chí đột nhiên thay đổi phương hướng, dẫn hai người đi dạo tại tinh vực Tu La, khiến cho hai người vô cùng căm tức, nhưng mà cũng không có cách nào. Ngoại trừ cái La Bàn này, hai người tạm thời nghĩ không ra những thủ đoạn dò xét nào khác cả. Hai người thành một phi độn trong tinh vực, Diệu Không hòa thượng cầm pháp bảo La Bàn ở trong tay, khẽ nhíu mày. Kim chỉ nam La Bàn thời khắc này nhẹ nhàng rung động, thỉnh thoảng chết phương hướng một chút. Mỗi lần kim chỉ nam chết đi, Thành Mục và Diệu Không hòa thượng đều khẩn trương hơn. Đã không chết mà, hẳn là thao thiết chân linh biết chúng ta đang tìm nó, cho nên dùng bí thuật che giấu vị trí. Nếu không La Bàn Ngọc Hoàng sẽ không như vậy rồi. Diệu Không hòa thượng cũng bực tức nói. Thành Mục nhìn thấy cảnh tượng một người tu hành chửi thề, cũng thầm cười trong lòng. Nhưng mà thấy Diệu Không hòa thượng mặt mày khó chịu, nên hắn cũng không lên tiếng. Vào thời khắc này, pháp bảo La Bàn chợt phát ra tiếng vù vù sáng rực lên. Kim chỉ nam chậm rãi xoay tròn nửa vòng, lần nữa chỉ theo một hướng mới. Đã không chết mà. Diệu Không hòa thượng trầm sắc mặt xuống, thấp giọng lầm bầm. Hai người ngừng độn quang, đứng bên trong tinh vực nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi. Bọn họ đã di chuyển ở tinh vực Tu La qua 2-3 ngày rồi, chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy, có cảm giác đường phía trước dường như còn rất xa. Không biết con cửu thủ thao thiết kia thi triển cái thủ đoạn gì, cố ý dắt mũi hai người đi vòng vo trong tinh không. Hai người đồng thời nổi lên phỏng đoán này. Thành Mục liếc nhìn cái La Bàn, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Kim chỉ nam của La Bàn thời khắc này chỉ hướng phía bên phải, vô cùng ổn định, không rung rẩy chút nào. Chờ, lần này xem ra dường như không giống nhau nha. Thành Mục nhìn La Bàn, nhẹ nói chà một tiếng. Diệu Không hòa thượng cũng chú ý tới sự biến hóa của kim chỉ nam trên La Bàn, sắc mặt cũng thay đổi. Hơi lạ, cuối cùng đã tìm được vị trí chính xác rồi. Hai người vui mừng, không do dự chút nào, bay theo hướng kim chỉ nam chỉ. Lần này thời gian phi hành khá lâu, ước chừng bay 1-2 canh giờ, chẳng những không đạt đến vị trí của mục tiêu, hơn nữa trong hư không loạn lưu ở chung quanh, dần dần có nhiều mảng lớn tinh vân màu xám bạc hơn, sôi trào sùng sục, theo hư không loạn lưu, nhưng mảy may không có dấu hiệu tiêu tán. Hai người dường như đâm vào một cái mảnh sương mù dày đặc màu xám bạc, tầm mắt trở nên rất hẹp. Tinh vân màu xám bạc tỏa ra một cổ từ lực dao động quỷ dị, có khả năng quấy rầy thần thức của hai người. Với thần thức của hai người bọn họ, không ngờ chỉ có thể lan ra khoảng 1.000 dặm. Hai người phi độn tốc độ chậm lại, chỉ giữ vững tốc độ cao nhất trong mức 3 thành. Cẩn thận, địa phương này rất là quỷ dị đó. Hay là cửu thủ thao thiết cố ý dẫn chúng ta tới chỗ này vậy? Thành Mục trầm giọng nói, vận chuyển toàn bộ thần thức bày ra từng phòng tuyến ở xung quanh người. Diệu Không hòa thượng gật gật đầu, thần tình ngưng trọng, quang huy màu vàng trong tay lập lòe, sớm đã khống chế vài món pháp bảo, lúc này cũng có chuẩn bị tế ra ngăn địch. Thời gian trôi qua từng giờ, không hề xuất hiện tập kích như hai người lo lắng, nhưng mà tinh vân và hư không loạn lưu chung quanh sôi trào sùng sục, càng lúc càng kịch liệt. Hơn nữa trong tinh vân bắt đầu thường xuyên xuất hiện diện tích cực lớn không gian lốc xoáy, thậm chí có chừng 1000 dặm, thậm chí là hơn 1.000.000 dặm nữa. Không gian dẫn lực vô cùng cường đại từ chỗ sâu lốc xoáy xuyên thấu qua, hư không loạn lưu và tinh vân càng rung chuyển kịch liệt. Giờ khắc này mặc dù là hai người Thạch Mục cũng có cảm giác phập phồng theo sóng dữ trong biển rộng. Chung quanh tinh vân cuộn trào chật mạnh, Ngay sau đó, một cổ triều dân màu xám bạc bao phủ bầu trời, che lấp đại địa, mãnh liệt đến từ phía trước. Trong đó vô số vật lóe sáng chói mắt, hỗn loạn lớn có, nhỏ có. Rõ ràng là vô số mảnh vỡ không gian nát vụn ngưng tụ mà thành một loại không gian tinh thể. Lực phá hoại kinh người, thân cảnh tầm thường cũng không dám cứng rắn đón đỡ. Triệu dân chưa đến, một cổ lực lượng vô cùng to lớn liền truyền tới, khiến cho Thạch Mục và Diệu Không Hòa Thượng đụng quan dao động không ổn định. Thạch Mục khẽ nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, trong tay bấm quyết niệm thần chú. Toàn thân hắn đột nhiên tản ra một tầng huyền hoàng quang mang nồng đậm, sau đó đột nhiên nội liễm, tạo thành một viên cầu màu vàng to mười mấy trượng. Ánh sáng màu vàng thoáng như là thạch cầu, bề mặt hình cầu nổi lên vô số phù văn màu vàng, cho người ta một cảm giác vững như thái sơn. Kim quang dưới chân Diệu Không Hòa Thượng nhoáng lên, tế ra một pháp bảo đại sen đứng ở trên đó. Pháp bảo đại sen phụt một tiếng, ùa ra mảng lớn kim quang, tạo thành một quang mạc hình cầu màu vàng bao phủ kẻ này ở bên trong. Triệu dân màu xám bạc ầm ầm lao tới, chung vùi hai người, nhưng hai người thời khắc này thân hình vô cùng trầm ổn, không có chấn động chút nào. Triệu dân chung quanh không cách nào gây ảnh hưởng đối với hai người, vô cùng trầm ổn mà phi độn tới trước. Vô số không gian tinh thể trong triệu dân đánh vào cái vầm hổ tráo trên thân của hai người. Vầm hổ tráo chỉ nhẹ nhàng lập lòe, thuận lợi làm vỡ nát những không gian tinh thể, dễ dàng chặn được tất cả tập kích. Tinh Diệt Tu La quả nhiên là một địa điểm thần kỳ. Quang mang trong mắt Thạch Mục lóe lên, nhìn chung quanh, nhưng mà thần thức chẳng hề buông lỏng, dò xét chung quanh. Diệu Không không thoải mái như Thạch Mục, chăm chú nhìn cái la bàn trong tay. Kim chỉ nam của la bàn thẳng thắp chỉ hướng về phía trước, tựa hồ hơi run rẩy. Lần này không thể sai được rồi, cửu thủ thao thiết ở người phía trước rồi. Ông ta nhắm mắt cảm ứng một chút, sau đó đột nhiên mở mắt, khẳng định. Thạch Mục nghe nói lời này, sắc mặt đầu tiên là vui mừng, lập tức ngưng trọng mấy phần. Tìm được cửu thủ thao thiết rồi, tiếp theo sau này chính là một trận ác chiến rồi. Mặc dù mấy năm vừa qua, hắn không muốn phi thăng nên cố ý không tu luyện, nhưng mà đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc, khống chế phiên thiên cung cùng các pháp bảo khác càng trở nên tinh diệu, ngược lại cũng không sợ chút nào. Hai người tiến tới triều dân màu xám bạc, sau gần nửa canh giờ, trước mắt sáng ngời, rốt cuộc bay ra phiến tinh vân đó. Một khu vực rộng, tương đối yên bình xuất hiện phía trước hai người. Trong khu vực này, một viên tinh cầu khổng lồ lẳng lặng trôi lơ lửng, lớn hơn Lam Hải Tinh không biết bao nhiêu lần, gần như có thể sánh ngang cùng với viên tinh cầu tại Thiên Đình. Chung quanh viên tinh cầu to lớn này dĩ nhiên cũng bị bao phủ bởi một tầng không gian bức tường ngăn cản. Xuyên thấu qua không gian bức tường ngăn cản, có thể thấy rõ, trên viên tinh cầu này cũng lỗ chỗ lồi lõm khắp nơi. Mảng lớn sinh cơ bị phá hủy, hiển nhiên cũng bị thao thiết chân linh tập kích. Những viên tinh cầu này chỉ bị phá hủy gần nữa, không ít khu vực may mắn còn tồn tại. Vào lúc này, la bàn trong tay Diệu Không đột nhiên chấn động, quang mang tản ra cũng lóe lên. Kim chỉ nam rung rung quay nhanh, dường như hoàn toàn mất tác dụng. Diệu Không biến sắc, vội vàng bấm quyết niệm thần chú thật nhanh, nhưng mà không có bất cứ tác dụng nào. Lần này dường như pháp bảo la bàn hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với cửu thủ thao thiết rồi. Diệu Không hòa thượng liên tục thi pháp, biến đổi vài loại pháp quyết, đều không có tác dụng, đành phải dừng tay lại. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hẳn là cửu thủ thao thiết dở trò quỷ rồi, nếu không thì la bàn ngọc hoàng này không thể đột nhiên mất đi cảm ứng đối với nó được. Sắc mặt Diệu Không hơi khó coi, phất tay thu hồi pháp bảo la bàn, hừ lạnh. Hiện tại nhất thời không có biện pháp khác, xem ra viên tinh cầu này vừa mới bị thao thiết tập kích qua, hoặc có thể là phía trên có một số đầu mối. Hơn nữa bị thao thiết tập kích, không ngờ chưa hoàn toàn biến thành phế tinh, cũng có chút cổ quái đó. Thành Mục trầm ngâm một chút, nói. Diệu Không hòa thượng nghe xong, sắc mặt trì hoãn, gật gật đầu. Thấy Diệu Không đồng ý, Thạch Mục chuyển thân hình, bay tới phía trước tinh cầu. Diệu Không hòa thượng rơi lại phía sau một chút, cũng theo sát phía sau. Đến gần tinh cầu, Thạch Mục vung tay lên, một đạo huyền hoàng quang mang hơn 10 trượng bắn ra. Âm một tiếng, không gian bức tượng ngăn cản dễ dàng bị vỡ vụn, bị đánh ra một cái động lớn. Thạch Mục nhìn bàn tay như có điều suy nghĩ. Những năm này hắn chẳng hề cố ý tu luyện, nhưng mà thực lực không hề ngừng tăng trưởng, nhất là lực lượng nhục thân càng ngày càng cường đại. Có chuyện gì vậy? Diệu Không hòa thượng kỳ quái nhìn Thạch Mục. À, không có gì, đi thôi. Thạch Mục cười một tiếng. Hai người phi thân tiến vào không gian tinh cầu, không dừng lại giữa không trung, rơi thẳng vào một khu rừng rậm rạp trong tinh cầu. Chung quanh đều là từng cây đại thụ che trời, dài chừng 10 trượng, nhưng màu sắc không phải đơn thuần là màu xanh, mà một số cây có màu hồng hoàng xem ra có chút quỷ dị. Trên mặt đất, các loại bụi cây bụi cỏ hoang sinh màu sắc xám trắng là chủ yếu. Trong rừng rậm, một cỗ sương mù màu hồng phiêu đãng tản ra mùi hương ngọt lành như mật vậy. Nơi rừng rậm này hoàn toàn khác biệt cùng Di Dương tinh vực, Thiên Hà tinh vực. Thành Mục nhìn chăm chú, ánh mắt tò mò. Viên tinh cầu này linh khí không ổn định, có chút dao động kịch liệt, hiển nhiên là bị cự thú Thao Thiết tập kích, nhưng linh khí vẫn vô cùng nồng đậm. Trước khi bị Thao Thiết chân linh tập kích, viên tinh cầu này nhất định là một tinh cầu sinh cơ thịnh vượng, sinh linh cường đại. Thành Mục đang muốn nói cái gì đó thì một cỗ sương mù nồng đậm, một màu sắc sặc sỡ đột nhiên từ trong núi rừng tuôn ra, nhanh như tia chớp đến trước hai người, một cái lồng hạ xuống. Nơi sương mù ngũ sắc đi qua, tất cả cây cối thảm thực vật đều khô héo ngay tức khắc, biến thành một mảnh khô vàng. Sương mù này không ngờ là một loại kịch độc. Sâu trong khí ngũ sắc đó, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh của một thứ thân thể lớn như con trâu phủ phục trên mặt đất. Một tiếng vang nhỏ không thể nhận biết, một thứ gì đó dài nhỏ đỏ tươi từ trong sương mù bắn ra, chặt sát mặt đất, không ngờ lại là một cái đầu lưỡi. Đầu lưỡi lóe ra quang mang màu đỏ tươi sền sệt, nhoáng lên liền xuất hiện dưới chân Thạch Mục. Sau đó nó nhanh như chớp, đâm tới bắp chân, tốc độ cực nhanh, có thể nói tựa như một đòn công kích của tia chớp. Một mùi hôi ập vào trong mặt, hiển nhiên đầu lưỡi cũng mang theo kịch độc. Thành Mục hừ nhẹ một tiếng, tay áo chấn động một cái rồi phóng ra. Một đạo hoàng mang phi xạ bắn ra, dễ dàng chặt đứt cái lưỡi dài đỏ tươi kia. Hoàng mang không ngừng chút nào, hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng, ngấm chìm vào trong sương mù ngũ sắc, chém vào thân ảnh kia. Tốc độ hoàng mang cực nhanh, so với đầu lưỡi kia nhanh không biết bao nhiêu lần. Một tiếng hét thảm kinh thiên động địa vang lên, mặt đất chấn động mạnh, sau đó hết thảy nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Sương mù ngũ sắc cũng chậm rãi bay tán đi. Tuy độc khí kịch liệt, bất quá đối với Thạch Mục và Diệu Không Hòa Thượng đương nhiên không có bất cứ tác dụng nào. Thân hình Thạch Mục động một cái, bay đi. Diệu Không Hòa Thượng cũng vội vàng đi theo. Chỉ thấy sụp xuống giữa rừng cây, một con ếch quái thú màu sắc sặc sỡ ngã nhào trong vũng máu. Con thú này dài cỡ 7-8 trượng giống như ếch, trên người có một tầng lưng giáp dài đủ mọi màu sắc, nhất là cái đỉnh đầu, thậm chí một thứ giáp bằng xương màu đen như mực, xem ra vô cùng cứng rắn. Nhưng giờ phút này, từ đầu đến thân của con ếch này bị chém thành hai khúc dứt khoát, máu tươi màu đỏ sậm và nội tạng chảy đầy đất đã sớm chết rồi. Máu màu đỏ sậm cũng ẩn chứa kịch độc, so với khối độc 7 màu càng sâu hơn, nơi mặt đất bị lây dính máu tươi biến thành một mảnh cháy đen. Kịch độc quả nhiên lợi hại mà, ếch kia cũng chính là thực lực thiên dị nữa. Kịch độc này cho dù là thánh giai cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Thạch Mục lẩm bẩm thở dài, nói. Mấy ngày nay tuy hắn đi tới Tu La tinh vực, nhưng quá bận rộn tìm cửu thủ Thao Thiết, luôn luôn quét qua quét lại trên những phế tinh, cũng không nhìn kỹ sinh vật của tinh vực này. Tu La tinh vực quả nhiên kỳ dị mà. Loại kịch độc mãnh liệt quả thật là rất hiếm thấy đó. Nhìn tinh cầu này linh khí có chút nồng đậm, nếu mà chưa bị hủy diệt hoàn toàn, phía trên phải có lưu lại một số tộc quần trí tuệ, hoặc có thể có được một số tin tức chính xác nữa có liên quan đến cửu thủ Thao Thiết. Diệu Không Hòa Thượng ánh mắt lập lòe nói. Thành Mục gật đầu, hắn cũng chính là nghĩ tới điều này, mới đề nghị đến trên viên tinh cầu này. Hai người đang định có hành động thì một tiếng gào thét phẫn nộ từ cực xa truyền tới, cùng lúc đó còn có tiếng nổ oành đùng đùng liên tiếp vang lên. Hai người ngẩng người ra, phóng thân hình lên cao, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy ngoài ngàn dặm, bụi mù bay múa trong sân khốc, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh cự đại trong bụi mù, gần đó có vài đạo quang hoa lập lòe. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh mà. Thành Mục trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, ha hả cười nói, thả người bay đi. Diệu Không Hòa Thượng cũng hiển lộ ra nụ cười trên mặt. Hết tập 203 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.